Bông liễu bay theo gió tuyến tính đại tả. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết người trong điện thoại nói cái gì, Hứa Ngụy Trì cười nhẹ, sau đó trả lời, vậy cậu tới đây đi, anh đang ở câu lạc bộ Long Môn. À, đúng vậy, nhà anh gần chỗ này, được rồi, cậu chưa ăn cơm đúng không? Ừ, cậu cứ thong thả, bọn anh sẽ đợi cậu đến cùng ăn. Sau khi cúp điện thoại và gọi đồ ăn, Hứa Ngụy Trì giải thích với mọi người. Đó là Nhất Hàng, Nhất Ngôn nói rằng cô ấy quên đưa cho tôi thứ gì đó nên nhờ cậu ấy mang đến cho tôi. Cậu ấy sẽ đến ngay bây giờ đây, chúng ta chỉ cần đợi cậu ấy vài phút là được. Thấy Hạ Dương Ba vẫn còn ngơ ngác, anh ấy liền giải thích. Nhất Hàng là em họ của Nhất Ngôn, có mối quan hệ rất tốt với Nhất Ngôn, vì vậy có thể nói tôi là người nhìn cậu ấy trưởng thành đấy. Hạ Dương Ba cười nói, cậu giỏi lắm, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã biết lôi kéo cậu em vợ rồi. Hứa Ngụy Trì ngượng ngùng xoa mũi, không phản bác. Chỉ một lúc sau, Liêu Nhất Hàng đã đến. Dường như cậu có chút gấp gáp, cậu đẩy cửa phòng bao ra, chợt nhận ra tất cả mọi người bên trong phòng bao đều đang nhìn mình chằm chằm. Cậu không khỏi sững sờ, đứng ngây ra ở cửa, căng thẳng quá không biết nên làm gì mới tốt. Ngay lúc đó, Hạ Dương Ba đột nhiên nghĩ đến một câu, Thượng Đế nói, ánh sáng là đây. Cậu trai trẻ cao lớn trước mặt này, cao tầm 1m85, chân mang đôi giày chơi bóng màu trắng, mặc một chiếc quần tây màu kaki làm cho đôi chân vốn đã dài lại càng thêm thon dài thẳng tắp. Thân trên mặc chiếc áo khoác bóng chày rộng rãi màu xanh đậm khiến cậu ấy trông tràn đầy hương vị thanh xuân. Dù có những biểu cảm xấu hổ ngượng ngùng trên gương mặt nhưng cậu chàng vẫn không thể che giấu được đôi lông mày rậm kia của mình. Cậu giống như một luồng hào quang rực rỡ, với đôi lông mày kiếm và đôi mắt sáng như ngôi sao, đôi môi mỏng của cậu khẽ mở, nhìn về phía họ thì thầm. Anh Hứa, Hứa Ngụy Trì gãy tay với cậu rồi chỉ vào vị trí bên tay phải của anh ta. Sao cậu lại đứng đó vậy? Vào đây ăn cơm đi. Cậu gật đầu, ngoan ngoãn đi tới chỗ Hứa Ngụy Trì ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một tờ giấy trắng hình vuông nhỏ được gấp gọn gàng, đặt vào lòng bàn tay Hứa Ngụy Trì, bên tay anh thì thầm. Chị em nói, đêm nay anh có thể thả lỏng thoải mái một chút. Nói xong, cậu đưa cho Hứa Ngụy Trì một ánh mắt anh tự hiểu đi. Hứa Ngụy Trì ương chiều nhìn cậu rồi mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Hạ Dương Ba đang ngồi bên tay trái của Hứa Ngụy Trì cho nên sự trao đổi giữa hai người anh đều nhìn thấy được hết. Đặc biệt khi Liêu Nhất Hàng nháy mắt đầy ẩn ý với Hứa Ngụy Trì, anh ấy không thể nhịn được phì một cái cười thành tiếng. Liêu Nhất Hàng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tuy cười mà như không cười của Hạ Dương Ba, trong nháy mắt mặt cậu đỏ bừng bừng. Hạ Dương Ba không biết hạn chế, lại còn nhướng mày, mỉm cười nhìn cậu. Liêu Nhất Hàng bị một người vừa gặp gỡ lần đầu tiên nhìn như vậy, trong lòng cậu cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không biết phải nói gì. Cuối cùng chỉ trừng mắt nhìn Hạ Dương Ba, sau đó quay mặt lại giả bộ cầm đũa lên, như thể không có gì xảy ra. Hứa Ngụy Trì liếc nhìn Hạ Dương Ba đang cười đùa ngả ngớn, thở dài bất lực và nói với Liêu Nhất Hàng. Nhất Hàng, anh đã gọi cơm gạo nếp bát bảo và món khâu nhục mà cậu ưa thích, cậu ăn thêm đi. Liêu Nhất Hàng hai mắt lập tức sáng lên, nóng lòng muốn duỗi đũa gắp đồ ăn, Hứa Ngụy Trì lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, anh đã kêu nhà bếp làm món cơm dứa, lát nữa khi trở về cậu có thể đem nó cho Nhất Ngôn. Anh Hứa, Liêu Nhất Hàng dừng đũa, kéo dài giọng nói, chị gái em thật sự rất hiểu anh đấy. Chị ấy nói tối nay chị không được ăn gì hết, nếu không ngày mai sẽ không thể mặc áo cưới. Chị ấy đặc biệt yêu cầu em nói cho anh không được phép để em mang đồ ăn về nhà. Tuyệt đối không được phép. Hứa Ngụy Trì cười, tại sao lại làm lớn chuyện như vậy chứ? Anh nói rồi gắp một miếng thịt khâu nhục cho Liêu Nhất Hàng. Liêu Nhất Hàng cắn một cái, mơ hồ nói. Anh của em cũng nói nếu ngày mai chị em nặng quá, anh ấy sẽ để chị ấy xuống giữa đường, không cõng chị xuống lầu. Hứa Ngụy Trì nghiến răng nghiến lợi, cái tên Ngô Thịnh này. Sau khi Liêu Nhất Hàng ăn xong miếng thịt trong bát này liền vươn tay vỗ nhẹ lên vai Hứa Ngụy Trì an ủi. Anh Hứa, anh đừng lo lắng, nếu anh trai không cõng chị ấy đi, thì vẫn còn có em mà. Anh yên tâm đi, bọn em hôm nay vừa mới thử qua rồi, em có thể cõng được chị ấy. Hứa Ngụy Trì cười nhẹ, vậy anh liền giao cả cho cậu đấy. Liêu Nhất Hàng hất cằm về phía Hứa Ngụy Trì ra hiệu cho anh yên tâm. Hứa Ngụy Trì mỉm cười, quay đầu lại thì thấy Hạ Dương Ba đang mơ màng nhìn Lưu Nhất Hằng, sau đó phản ứng lại, nói với Lưu Nhất Hằng. Đây là bạn từ thời đại học của anh, Hạ Dương Ba, ngày mai cậu ấy cũng sẽ là phù rể của anh. Lưu Nhất Hằng vẫn đang cắn nửa miếng thịt vừa mới gắp trong miệng, miệng còn dính đầy dầu, cậu nuốt cả miếng thịt xuống, nhìn Hạ Dương Ba một cách mất tự nhiên, một lúc lâu mới ngượng ngùng gọi. Anh Hạ, Hạ Dương Ba mỉm cười với cậu. Học hỏi cách Hứa Ngụy Trì gọi cậu. Nhất Hàng, Lưu Nhất Hàng bị hấp dẫn bởi đồ ăn ngon, cũng lười nói chuyện với anh, sau khi nở một nụ cười lịch sự thì lại cúi đầu xuống, tiếp tục chiến đấu với đống mỡ lớn trong bát. Nụ cười trên khuôn mặt của Hạ Dương Ba càng sâu thêm, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người thích ăn thịt mỡ như vây mà cậu ta không hề béo chút nào, ngược lại còn rất vừa vặn. Lúc này, anh vẫn chưa nhận ra rằng kể từ khi Lưu Nhất Hàng xuất hiện trong tầm mắt anh, tần suất anh nghĩ đến Hứa Ngụy Trì càng ngày càng ít đi. Lưu Nhất Hàng đang chăm chú ăn uống, hoàn toàn không hề để ý đến những lời bàn tán sôi nổi của những người cùng bàn, cậu càng không cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Hạ Dương Ba. Đột nhiên, điện thoại di động của cậu vang lên, cậu liếc nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, không chút do dự trả lời. Xin chào, Điềm Điềm, bây giờ anh đang ở bên anh gì? Anh không đi. Lát nữa anh còn phải đến chỗ của chị anh. Em cũng về sớm đi, đừng chơi với bọn họ nữa, đã trễ rồi, biết không? Có ai đưa em về không? Nếu không có thì em hãy gọi cho anh sẽ đến đón em. Không sao đâu, chú ý an toàn. Được thôi, không biết ở đằng kia đang nói cái gì. Cậu quay đầu lại liếc nhìn Hứa Ngụy Trì và Hạ Dương Ba, có chút xấu hổ, cúi đầu, che micro, thì thào nói. Anh cũng yêu em. Tuy nhiên, cả hai người bọn họ đều nghe thấy. Hạ Dương Ba bình tĩnh cười, không nói gì, nhưng Hứa Ngụy Trì lại quan tâm hỏi. Có phải là Vạn Điềm Điềm không? Lưu Nhất Hàng liếc nhìn Hạ Dương Ba, cái người đang quay mặt lại, giả bộ như đang rất thờ ơ kia. Đúng vậy, cô ấy đi hát với mấy người bạn, hỏi em có muốn đi cùng không? Em phải về bàn bạc với chị em và mấy người nữa xem ngày mai nên chặn cửa như thế nào, làm sao có thời gian mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Ngụy Trì gật đầu. Vậy ngày mai cô ấy có đến không? Cách chương.